Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 570, không tiết tháo origami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Yuto cùng Origami đang triền miên trên giường. Tại trong phòng hành lang cửa ra vào, xuất hiện Mayuri thân ảnh. Chỉ thấy nàng gương mặt hồng hồng đứng tại nơi đó không động đậy, cũng không chịu rời đi. Hai tay đặt lên ngực, trái tim đập thình thịch hỗn loạn, ánh mắt hiện lên hơi nước. Ngày thứ tư, a, darling, người cuối cùng tới rồi. Hôm nay cuối cùng đến phiên ta sao? Tại một cái trong cao cấp nhà hàng mặt, Izayoi Miku đang có chút hưng phấn nhìn xem trước mặt Yuto. Hôm nay cuối cùng đến phiền nàng. Nàng tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, bất quá ta không nghĩ tới ngươi vậy mà dẫn ta tới đến loại này phòng ăn cao cấp. Cái này đúng thật là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Yuto cùng trước mặt Izayoi Miku ngồi đối diện nhau. Sau đó bắt đầu yên lặng hỏi. Miku, muốn ăn cái gì? Tùy tiện, chỉ cần là đa linh điểm đều thích. Miku cứ như vậy yên lặng nhìn xem trước mặt Yuto. Sau đó, Yuto cũng bắt đầu tiến hành chọn món ăn. Nước cà chua thịt bò ba chỉ, quả dứa mì ý salad, cây vải rượu đỏ cách thức tiêu chuẩn tiêu đen cánh gà nướng. Hương say gan ngỗng, lại đến hai chén mối tình đầu cốc tai. Cảm tạ, Yuto nói xong, một bên người phục vụ rời đi ở đây. Mà nhìn xem Yuto ghi món ăn xong, Izayoi Miku thì một mực yên lặng nhìn xem trước mặt Yuto. Miku, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Darling, chúng ta cơm trưa sau đó muốn đi đâu a? Đi nơi nào? Nơi nào cũng có thể a. Hôm nay ngươi là công chúa của ta, ngươi đi nơi nào ta đều bồi tiếp ngươi. Yuto có chút thân sĩ nói. Nghe Yuto nói như vậy, Izayoi Miku khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái kia, tất nhiên darling người cũng nói như vậy. Chúng ta, kế tiếp đi tản bộ có hay không hảo? Quảng cáo, tốt, Yuto gật đầu một cái. Nam nữ bằng hữu cùng đi tản bộ trên đường cái, không phải rất bình thường sao? Thế nhưng là, nhân gia vừa xuất hiện liền sẽ gây nên bạo động a. Nhất là bên cạnh còn có một cái nam nhân. Ai, nếu như darling là nữ hài tử liền tốt. Thế nhưng là, muốn làm sao đâu? Izayoi Miku gương mặt thất vọng. Mà nhìn xem Izayoi Miku biểu lộ, Yuto không khỏi lại trong lòng âm thầm cười trộm. Sáo lộ a, đây là sáo lộ a, muốn cho ta nữ trang cùng ngươi ra ngoài tản bộ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nữ là không thể nào. Cả đời này cũng sẽ không nữ trang. Đúng vậy a, làm thế nào mới tốt đâu? Nếu không thì, chúng ta không đi ra a. A, thế nhưng là, nhân gia thật vất vả mới ra lệnh hẹn hò a, đúng. Darling, ngươi nói, ngươi lợi hại như vậy có hay không có thể biến thành nữ hài tử a? Sáo lộ, tiếp tục sáo lộ, ta nếu là mắc lừa ngươi ta chính là đồ ngốc. Yuto tiếp tục mở miệng nói. Thế nhưng là, ta thế nhưng là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một ca khúc a, vẫn là một bài hợp sướng ca khúc. Ta luyện rất lâu. Cái gì? Soát, trong nháy mắt, Izayoi Miku ánh mắt bên trong liền tất cả đều là tiểu tinh tinh. Mới âm nhạc, Yuto lại cho chính mình lấy được mới âm nhạc sao? Thế nhưng là, để cho Yuto nữ trang. Hợp sướng âm nhạc, nữ trang, hợp sướng, quảng cáo, hai lựa chọn giống như cây cân hai đầu. Để cho Izayoi Miku khó mà lựa chọn. Nhưng mà kế tiếp Yuto một câu nói để cho nàng triệt để hạ quyết tâm. Mấy ngày nay rất bận rộn. Nếu như bỏ lỡ hôm nay có thể liền phải chờ đã mấy ngày. Ta thật sự rất muốn nghe đến Miku ca hát a. A, darling như thế mong muốn nghe ta ca hát sao? Miku vui mừng nói. Đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao? Ta rất thích nghe Miku ca hát. Nếu có thể mà nói, ta hy vọng Miku tiếng ca chỉ thuộc về một mình ta. Yuto gật đầu cười. Cái kia, Đã như vậy, chúng ta liền cùng rời đi à. Isayoi Miku nói xong cũng trực tiếp lôi kéo Yuto đến một cái cây TV ở trong. Yuto cũng đem cái này. Promise, nhạc trực tiếp dẫn vào trong máy vi tính. Trong lúc nhất thời, dù dương tiếng nhạc vang lên, Yuto nghe qua rất nhiều lần. Miku có thể dùng âm nhạc thiên phú. Rất nhanh, cái này lúc bắt đầu nhạc ngay ở chỗ này vang lên. Tại một cái không nhìn thấy xó xỉnh, Mayuri thân ảnh nho nhỏ cũng xuất hiện. Nàng cứ như vậy nhìn xem cầm ống nói hai người. Bên tai của nàng vang lên hai người tiếng nhạc. Mỗi khi ta chạm vào vết thương trong lòng ngươi, ngươi khẽ run lên thật yếu ớt. Không biết phải đi đâu. Ngươi chỉ mãi ngước nhìn bầu trời xanh kia. Chẳng phải ngươi muốn trả lời cho nỗi đau trái tim mình. Quảng cáo, miễn sao ngươi ở đây. Ta chỉ cần một lời hứa thôi. Em mờ thanh của hai người rất dễ nghe. Vốn là hai nữ sinh hợp sướng ca khúc tại Yuto cùng Isayoi Miku trong miệng cũng là phá lệ phù hợp. Yuto yêu thích rất nhiều thần tượng ca sĩ. Một cái là Isayoi Miku. Một cái khác là Hasune Miku. Darling, ngươi hát thật sự rất tốt à. Ta rất ưa thích bài hát này. Lần tiếp theo buổi hòa nhạc chúng ta cùng một chỗ biểu diễn có hay không hảo? Isayoi Miku ôm Yuto cánh tay. Nàng thật sự là rất ưa thích bài hát này. Mà nhìn xem trước mặt Miku, Yuto lộ ra một cái mỉm cười. Tốt, bất quá, chúng ta có phải hay không nên trở về? N. Isayoi Miku đứng dậy cho Yuto một cái hôn. Darling, ta đi một chuyến toilet. Chờ ta một lát à. Isayoi Miku nói xong cũng rời khỏi nơi này. Nữ hài tử đi ra ngoài lúc nào cũng muốn bổ cái trang. Nhất là Miku loại này thần tượng càng là như vậy. Mà nhìn thấy Isayoi Miku rời đi, Yuto nhưng là nhìn một chút một bên góc rơi bên trong cái thân ảnh kia. Yuto là ai? Mayuri ẩn tàng đương nhiên lừa không được hắn. Hôm qua cùng Origami ở trong khách sạn cũng như vậy. Mặc dù hắn không cảm thấy xấu hổ gì, nhưng Mayuri khẳng định là phi thường khó chịu đi. Bây giờ, Yuto trực tiếp đưa tay đem micro đưa cho nàng tiếp đó hỏi. Muốn cùng một chỗ sao? Cách chương.